Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70 là ai ở động 2, canh 3, ai, các ngươi mau tới đây xem a. Hàn Dai Dai chơi một ngày, chính trên mạng xem bát quái, đột nhiên thấy được một cái tin tức, vội vàng chia sẻ cấp tiểu đồng bọn, vài người tất cả đều tụ lại đây. Nhìn Hàn Dai Dai di động. Chỉ thấy di động thượng đại đại tiêu đề, thành phố A lại thấy say rượu lái xe, 21 tuổi thiếu niên khai Land Rover đụng phải cục công an đại môn. Hiện trạng thảm thiết từ San San, ta đi, thần thao tác, hắn muốn chết cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Ngô Tuệ Tuệ, ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta chọc, người khác say rượu lái xe đều sợ gặp được giao cảnh. Hắn trực tiếp đụng phải cục công an đại môn, giao cảnh chi đội mặt mũi há dung hắn dẫm đạp, Hàn Dai Dai cũng cười cái không ngừng, nàng đem tin tức đi xuống kéo, nói, các ngươi xem nơi này, người này có nghĩ vương danh lợi, Ngô Mỹ Mỹ cũng từ cùng bạn trai WeChat nhiệt liêu trạng thái ngẩng đầu lên, thò qua tới xem bát quái, ai nha, ta đi, này không phải vương danh lợi sao? Hắn làm gì, từ San San cùng Ngô Tuệ Tuệ nhìn, cũng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, từ San San, ta đi, này xuẩn chứng là hắn. Hắn không chỉ có biến thái, còn thực kỳ ba a, là không có chuyện gì cho nên chuyên môn muốn khiêu chiến hạ giao cảnh uy nghiêm đúng không? Ngô Tuệ Tuệ bụng mặt, ta không quen biết hắn, hắn không phải chúng ta trường học, thật mẹ nó mất mặt a. Ngoặc kép, mà lúc này Vương Danh Lợi đãi ở bệnh viện, vừa tỉnh lại đây đã bị nãi nãi cùng mụ mụ vây quanh, Vương Danh Lợi. Ta không có việc gì, làm gì muốn trích, còn không phải là sát phá điểm nhi ra. Nãi nãi nói, ta ngoan tôn ai, ngươi đầu đều phá, còn không cẩn thận điểm nhi. Mụ mụ nói, được rồi, ta cho ngươi chuẩn bị hào, đợi chút bác sĩ lại đây, ngươi cho ta ngoan một chút a. Lại làm cái gì chuyện xấu, tiểu tâm ta ngừng ngươi tiền tiêu vặt, Vương Danh Lợi mắt trợn trắng nhi, ta làm gì, còn không phải là mượn biểu ca xe lại đây khai khai sao? Mụ mụ, ngươi còn nói, ngươi tốt lành say rượu lái xe làm gì, còn hảo lần này không bị thương, nãi nãi cũng nói. Ngoan tôn a, ngươi tốt lành dưỡng thương, bên ngoài sự, ngươi ba sẽ cho ngươi bãi bình. Ngươi đừng lo lắng, Vương Danh Lợi không thể hiểu được, ta gì thời điểm rượu sau điều khiển. Vương Danh Lợi cầm di động muốn tra, sau đó trực tiếp thấy được trên bàn báo chí. Hắn cầm lấy tới, nhìn hôm nay đầu đề. Sau khi xem xong, tức khắc nổi trận lôi đình, ta không rượu sau điều khiển. Này đó phóng viên nói bừa, ta muốn cáo bọn họ. Vừa dứt lời, mụ mụ liền trực tiếp tấu Vương Danh Lợi đầu một chút. Ngươi thiếu cho ta gây chuyện. Vương Danh Lợi yên lặng mắt trợn trắng. Không nói, chờ người trong nhà đi rồi. Vương Danh Lợi lại hồi tưởng khởi chính mình té xỉu trước cuối cùng trạng thái. Cảm thấy thập phần kỳ quái. Chính mình như thế nào sẽ đột nhiên hô hấp không lên? Chẳng lẽ là được bệnh gì? Ngay lúc đó cảm giác thật giống như có một đôi tay thiết chặt cổ hắn, không cho hắn hô hấp giống nhau, chẳng lẽ là chính mình được bệnh gì? Vương Danh Lợi vẫn là rất sợ chết, lập tức đi tìm bác sĩ, đem chính mình trạng thái miêu tả. Bác sĩ liền cho hắn khai một đống đơn tử, muốn hắn đi kiểm tra, lăn lộn ban ngày. Thật vất vả lăn lộn xong rồi, Vương Danh Lợi trở về phòng bệnh. Ngã đầu liền ngủ, tiền của ta, ngươi trả ta tiền, trong đầu vang lên thanh âm này. Vương Danh Lợi không kiên nhẫn nói, ngươi có phiền hay không a? Ta khi nào thiếu ngươi tiền? Ngoặc kép, ngày kế, Vương Danh Lợi tỉnh lại thời điểm, đã buổi sáng 10 điểm nhiều, là hộ sĩ tới kiểm tra phòng, phải cho hắn đổi dược, đem hắn cấp đầy tỉnh, bị đầy tỉnh Vương Danh Lợi thập phần không kiên nhẫn. Táo bạo nói, ngươi làm gì a? Đại buổi sáng, hộ sĩ bị hắn như vậy một giống, có chút dọa tới rồi. Nàng nói, ta đổi dược, phiền toái ngươi lên hạ. Vương Danh Lợi còn buồn ngủ bò dậy. Trước mắt hai cái hắc hắc vành mắt, sắc mặt vàng như nến, giống như là một suốt đêm không ngủ giống nhau. Hắn trừng mắt nhìn này hộ sĩ liếc mắt một cái. Nhanh lên, hộ sĩ chịu đựng hắn xú tính tình, cho hắn thay đổi dược, liền trực tiếp đi rồi, vương danh lợi vây được không được. Nhìn thoáng qua thời gian, thế nhưng đã 10 điểm nhiều, như thế nào ngủ cả đêm còn như vậy vây. Vương danh lợi vì thế thập phần mệt mỏi mà rời giường, hộ sĩ thay đổi một vòng dược. Trở về hộ sĩ trạm, vì thế bắt đầu cùng đồng sự phun tào. Ta đi, mới vừa kia tiểu tử thật là, ta này bạo tính tình, hơi kém liền trực tiếp đem dược ném trên mặt hắn. Hắn sao, nghe nói vẫn là cái phú nhị đại đâu. Ta mới vừa đi kêu hắn đổi dược, hắn phát giận, nói ta sáng sớm xảo hắn ngủ. Ta đi, đều 10 giờ nhiều được không? Hắn hôm qua vãn làm gì đi? Vẻ mặt quăng thâm mắt, giống như là đi hấp độc giống nhau. Này những phú nhị đại, thật là vô pháp vô thiên. Còn tuổi nhỏ liền say rượu lái xe, dựa vào trong nhà quan hệ miễn quá một kiếp. Ta xem tiếp theo a, bảo đảm đem chính mình làm đến mệnh cũng chưa ta đi. Có phải hay không thật sự a? Ngày hôm qua nhìn lớn lên còn hành a, ngươi đi xem bái. Lôi thôi lếch thếch nghe nói hắn ở trường học liền tính cách thật không tốt đâu. Các ngươi nhìn xem, tuy rằng việc này bị vương danh lợi trong nhà đè ép đi xuống. Nhưng là, hiện tại internet phát đạt, trong lén lút truyền bá còn rất quảng. Này không, cái này tiểu hộ sĩ biểu muội chính là vương danh lợi cái kia trường học. Hiện tại trường học diễn đàn lại bắt đầu tân một vòng bái vương danh lợi hoạt động, mấy cái các hộ sĩ đem vương danh lợi ngày thường hành động nhìn, toàn bộ đều líu lưỡi, ta đi, này người nào a, lại là như vậy không phụ trách nhiệm, thật là không đâm chết hắn, phi, chúng ta phải cẩn thận điểm nhi, gia hỏa này háo sắc thật sự, các ngươi nhìn xem, giống như còn đạp hư không ít tiểu cô nương, ngoặc kép, bên này. Vương danh lợi ở bệnh viện ở dưỡng thương, nhưng mà, tinh thần đầu lại càng ngày càng kém, xanh xao vàng vọt, quầng thâm mắt cơ hồ so gấu trúc còn trọng, hắn tính tình rất kém cỏi, mỗi ngày bão nổi, cơ hồ muốn đem bác sĩ hộ sĩ đắc tội xong rồi, hôm nay. Hắn lại bởi vì đổi dược sự tình, cùng một cái hộ sĩ xảo đi lên, vương danh lợi. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Như vậy ra sức nhi tưởng đau chết ta a, tìm các người y tá trưởng tới, ta muốn khiếu nại ngươi. Hộ sĩ đặc biệt chịu không nổi hắn, chịu đựng hắn mấy ngày, hiện tại cũng thực tức giận, tìm liền tìm, ngươi còn có lý đi. Ta chiếu cố như vậy nhiều người bệnh, trước nay không một người nói ta sức lực đại, đều nói ta phục vụ đúng chỗ. Vương danh lợi mắt trợn trắng nhi, cút ngay. Hộ sĩ tức giận trực tiếp đi tìm y tá trưởng, người này ta chiếu cố không được. Y tá trưởng nghe nàng nói xong việc này, sau đó đi tìm vương danh lợi, vương danh lợi trực tiếp một câu. Ta muốn khai nàng, lớn lên sao xấu, còn mỗi ngày đối ta quát mắng. Như vậy hộ sĩ còn giữ làm gì? Y tá trưởng muốn giải thích, vương danh lợi trực tiếp đem ly nước nện ở trên mặt đất. Xôn xao mà đầy đất mảnh nhỏ cùng vệt nước, vương danh lợi mắng, các ngươi đều là kẻ điếc a, ta đều nói khai nàng, nghe không hiểu a, phòng bệnh một mảnh an tĩnh, y tá trưởng hít sâu một hơi, đi lấy cây chổi đem trên mặt đất quét tước sạch sẽ. Sau đó đi ra ngoài, vương danh lợi nằm bò, ngủ rồi, nửa đêm, vương danh lợi mở to mắt, hắn chính cảm thấy kỳ quái. Liền cảm giác được thân thể của mình động, tựa hồ có một loại khác sinh vật, chính khống chế thân thể của mình. Hắn xuống giường, khai cửa phòng đi ra ngoài. Hắn ở hành lang, chậm chậm mà đi tới đi lui. Yên tĩnh hành lang, cái gì đều không có. Chỉ có tối tăm ánh đèn, mọi âm thanh đều tĩnh. Liền gác đêm hộ sĩ, cũng đều mơ màng sắp ngủ. Chỉ có vương danh lợi một người là thanh tỉnh, hắn tinh tường ý thức được. Thân thể của mình bị một cái thứ gì thao tác, hắn sợ hãi. Hắn hoảng loạn, tâm giống như là bị kéo thành một cây sợi tơ. Cắt gao banh, một có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền run rẩy đến lợi hại, tại sao lại như vậy? Ai tới cứu cứu ta? Sợ quá, Ta sợ quá, hộ sĩ chạm nội, hộ sĩ nhịn không được ngủ gật nhi. Thực mau lại tỉnh, nàng nhìn thời gian, cầm lấy đèn pin chờ công cụ, đi kiểm tra phòng, hộ sĩ một gian phòng bệnh tra qua đi. Đột nhiên nghe được phía trước tiếng bước chân, nàng nghi hoặc đi qua đi, sau đó thấy được một bóng người, hộ sĩ hoảng sợ. Thấy rõ bộ dáng của hắn, nói, ngươi làm sao vậy, buổi tối như thế nào không ngủ được. Vương Danh Lợi loáng thoáng nhìn trước mắt hộ sĩ. Hắn thực sợ hãi, hắn biết có cái đồ vật khống chế thân thể của mình. Nhưng mà, lại bất lực, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bò dậy. Ở đêm khuya yên tĩnh hành lang gian hành tàu, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, hắn nỗ lực muốn lấy về thân thể khống chế quyền. Lại một chút dùng đều không có, Vương Danh Lợi há miệng thở dốc. Tưởng kêu cứu, cứu, cứu, hộ sĩ nhìn dáng vẻ của hắn. Có chút không quá thích hợp, hộ sĩ có chút khẩn trương mà lại đây. Ngươi làm sao vậy? Vương Danh Lợi há miệng thở dốc. Hắn cảm giác được chính mình ý thức đang ở biến mất. Mà cái kia đồ vật đang ở khống chế thân thể của mình. Hắn nhìn đến chính mình vươn đôi tay, bóp lấy cái kia hộ sĩ cổ. Vương Danh Lợi rất sợ hãi. Hảo hoảng loạn, hắn chưa từng gặp được quá loại tình huống này. Hắn tưởng kêu gọi, muốn gọi cứu mạng, muốn cho cái này không biết thứ gì cút ngay. Nhưng mà, hắn ý thức, lại dần dần biến mất. Vương Danh Lợi lại lần nữa tỉnh lại. Vừa tỉnh tới đã bị mụ mụ đánh một cái tát. Vương Danh Lợi thực ngốc. Không thể tin tưởng nhìn mẹ nó. Ngươi điên rồi, mẹ nó đôi mắt có chút hồng. Còn muốn làm cái gì? Lại bị đi tới cảnh sát ngăn cản. Đứng ở Vương Danh Lợi giường bệnh bên cạnh. Còn có hai cảnh sát, giờ phút này, bọn họ đối với Vương Danh Lợi, móc ra giấy chứng nhận, nói, ngươi hảo, chúng ta là thành phố A cảnh sát, xét thấy ngươi tối hôm qua hành vi, chúng ta có quyền hoài nghi ngươi giết người động cơ, Vương Danh Lợi thực ngốc. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như là gió thổi qua. Sương mù tiêu tán. Nguyên bản một mảnh mê mang trong đầu, đột nhiên có ký ức rõ ràng ra tới, Vương Danh Lợi đầy mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, hắn tối hôm qua dùng này đôi tay, Vương Danh Lợi cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng đã chết, không phải ta làm, ngoặc kép, hết chương.